Trạch Thiên Ký, quyển 5 chương 84, vị kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn Thủy Thành sau khi phát sinh chuyện kia, Đường Thập Thất gia mới bắt đầu chịu trách nhiệm khu vực dược hành trong gia tộc. Nhưng hắn kiến thức uyên bác, hơn nữa huyết san hô quá nổi danh. Đây không phải san hô chân tránh, mà là long huyết kết tinh. Hơn nữa không phải là long huyết kết tinh bình thường, phải là hoàng kim cự long hoặc là huyền xương cự long chân huyết mới có thể ngưng tụ thành tinh thạch. Đối với long tộc mà nói, huyết san hô là thánh vật trọng yếu nhất, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào có được, cho dù Đại Chu Hoàng cung cùng Ly cung cũng không có. Vấn Thủy Đường gia bởi vì một đoạn chuyện rất xưa từ vô số năm trước, rất may mắn có một gốc huyết san hô cỡ cánh tay lớn nhỏ, cũng ẩn sâu ở trong mật thất nhà cũ, quanh năm không dám nhìn thấy mặt trời. Tên chủ giáo kia nghe Đường Thập Thất gia khẳng định chắc chắn, có chút do dự nói, nếu có người âm thầm lẻn vào Nam Hải. Đường Thập Thất gia lắc đầu nói, tất cả long tộc đều coi huyết san hô như sinh mệnh, cho dù Chu Độc Phu sống lại, cũng không cách nào đoạt được dưới tay của quần long. Chủ giáo không giải thích được nói, nhưng năng lượng đầy đủ như thế cùng mùi vị sinh mệnh nồng nặc như thế, trừ long huyết kết tinh còn có thể là gì? Đường Thập Thất gia như có điều suy nghĩ, hỏi, có khả năng là thánh quang không? Loại dị vật này không có thần thánh khí tức, năng lượng quá mức cuồng bạo. Chủ giáo lắc đầu nói, hơn nữa thánh quang vô hình vô chất, cực kỳ khó thực thể hóa, năm vị đại chủ giáo của Ly cung đều không thể làm được, trừ phi tế ra máu huyết. Dương Tiên Sinh nói, không sai, những dược liệu chúng ta nhận ra kia hẳn là dùng để trung hòa lực phá hoại của năng lượng cuồng bạo. Mấu chốt nhất chính là, dựa theo giáo điển từng nói, muốn đem thánh quang thực thể hóa, cần một vị đại chủ giáo kính dâng ra toàn bộ máu huyết. Làm sao có thể liên tục không ngừng sản xuất ra chu sa đan? Tên danh y Phụng Dương quận giật mình nói, chẳng phải là nói muốn dùng thánh quang kết tinh cứu người, chỉ có thể cứu một lần, hơn nữa đại chủ giáo kia cũng phải chết ư? Chủ giáo vẻ mặt nghiêm túc nói, không sai, tinh không từ trước tới giờ rất công bằng, sinh mệnh từ trước đến giờ là vô giá. Đường Thập Thất gia trầm mặc thời gian rất lâu, không biết đang suy tư điều gì, cuối cùng không đặt câu hỏi lần nữa, nói, các ngươi còn có một ngày một đêm thời gian. Nói xong câu đó, hắn đi ra khỏi mật thất, đi tới đình viện lạnh lẽo, tầm mắt lướt qua cành cây trụi lá, rơi vào trên bầu trời cao xa mà xám xịt. Trưởng quỹ cùng chủ giáo kia đi tới phía sau hắn, cảm nhận được tâm tình của hắn lúc này, mơ hồ đoán được hắn đang sầu lo cái gì, không khỏi trầm mặc im lặng. Vấn Thủy Đường gia trả cái giá lớn như vậy, mời tới mấy vị y đạo danh gia, ý đồ chân chính cũng không phải là thông qua phân tích thành phần dược vật tìm được cách chế tạo chu sa đan. Anh Hoa Điện cùng Đại Chu quân đội nếm thử đều đã thất bại, chứng minh con đường này là đường chết, hoặc là nói quá khó đi. Đường gia thật ra rất muốn làm là thông qua thành phần của đan dược tìm được chu sa đan từ đâu mà tới. Tiên Mao khắp nơi đều có sản xuất, nhưng địa phương bất đồng sản xuất, dược lực có rất nhỏ bất đồng. Đường quy thì khắp nơi trên đại lục đều có, nhưng vốn có thể từ dược vật lưu động tìm được một chút dấu vết. Còn có đinh hương, dâm hương hoác, thế gian mọi sự vạn vật tất đều lưu lại dấu vết. Đường gia hành thương thiên hạ, có tư nguyên cùng mạng lưới khó có thể tưởng tượng, dễ dàng bắt được những dấu vết này, sau đó tìm được nơi khởi nguồn của dấu vết kia. Nếu như có thể biết chu sa đan từ đâu tới đây, như vậy tự nhiên có thể tìm được người kia. Đối với chiến tranh giữa nhân tộc cùng ma tộc mà nói, người kia quá mức trọng yếu. Mặc dù trừ ra cuộc chiến tranh này, người kia vẫn rất trọng yếu. Vô luận Đường gia hay là quốc giáo hay là triều đình, dĩ nhiên đều muốn đem người này khống chế ở trong tay. Kể cả bây giờ dò xét 34 vị dược tài, có thể tìm được địa phương chế luyện chu sa đan, nhưng cho dù tìm được người kia, cũng chưa chắc có thể khống chế được hắn. Rất rõ ràng, vị chủ giáo này biết được chân thực mục đích của Đường gia, lộ vẻ bất an nói. Anh Hoa Điện cùng Ủng Lam Quan hai vị thần tướng ban đầu cũng đã thử tương tự. Mặc dù bọn họ không tới gần người kia như chúng ta, nhưng hẳn là cũng tìm được một chút đầu mối. Thậm chí đã làm tốt toàn bộ kế hoạch. Trưởng quỹ nhìn hắn một cái. Hỏi, nếu như khống chế không được, sẽ trực tiếp giết người. Chủ giáo gật đầu. Chuyện này nghe có vẻ rất không có đạo lý. Nhưng đối với nhân thế hiểm ác này mà nói, lại là chuyện đương nhiên. Đan dược thần kỳ như thế, người trọng yếu như thế, hoặc là cho sử dụng, hoặc là chết đi, tất nhiên không thể rơi vào trong tay của người khác, nhất là địch nhân được. Quân đội bởi vì nguyên nhân lo lắng tới cuộc chiến tranh này, thái độ tương đối bảo thủ, tham dự không quá sâu. Nhưng anh Hoa Điện phương diện rất lo lắng người kia sẽ bị triều đình khống chế. Hơn nữa cũng biết người kia không muốn bị người tìm được, nhất định sẽ tức giận, cho nên đã làm xong chuẩn bị để giết chết người này. Sau đó, chủ giáo trên mặt sinh ra sợ hãi, thanh âm khẽ run nói, Tầm Dương giáo điện một đêm chết 33 tên chủ giáo. Tử trạng vô cùng thảm. Trưởng quỹ vẻ mặt kịch biến, nói, thật là phản ứng mạnh mẽ, thật là thủ đoạn cường đại. Rất hiển nhiên, đêm đó 33 vị chủ giáo của Tầm Dương giáo điện chết thảm. Chịu trách nhiệm thi hành chuyện này, chủ giáo nói với Đường Thập Thất ra. Sau đó Mao Thu Vũ cùng Lăng Hải Chi Vương ở kinh đô thanh chứng. Có thể là nghĩ là đem chuyện này che giấu. Những lời này còn chưa hết ý, Đường Thập Thất ra trầm mặc. Nhưng đang suy nghĩ, ai là chủ nhân Chu Sa Đan? Thật ra hắn đã có suy đoán, tựa như có ít người. Hắn đang nghĩ tới khả năng là vị kia. Nếu như Hồng Tinh ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, thật sự là huyết san hô trong truyền thuyết, như vậy đáp án tựa như càng thêm xác định. Hắn là huynh đệ ruột, thuộc hạ được tín nhiệm nhất của Đường gia nhị gia, cho nên hắn biết càng nhiều bí mật. Cái vị mất tích kia, hiện tại bên người có một con rồng, hơn nữa vừa lúc là một con huyền xương cự long. Nhưng cho tới hôm nay hắn mới biết, thì ra Tầm Dương giáo điện từng một đêm chết 33 tên chủ giáo. Điều này làm cho hắn đối với phán đoán này sinh ra chút ít hoài nghi. Vị kia có lẽ có thủ đoạn cường đại như vậy, cũng có tư cách làm ra phản ứng mạnh như thế. Nhưng vị kia cho tới bây giờ cũng không phải là người lãnh khốc vô tình như thế. Chớ đừng nói chi các chủ giáo vốn chính là thuộc hạ của hắn. Vị kia không nghi ngờ chút nào là vị đại nhân vật, nhưng chưa từng có tự giác của đại nhân vật. Hơn nữa dựa theo Đường ra phân tích phán đoán, nếu như vị kia còn chưa chết, hiện tại hẳn là ở phía nam. Năm ngoái trên cánh đồng tuyết xảy ra một cuộc đại chiến thảm thiết. Đại Chu Vương Triều Huyền Giáp Trọng Kỵ cùng ma tộc Lang Kỵ ở bình nguyên mênh mông vô ngần chém giết không nghỉ. Không ai nghĩ tới, vị kia biến mất đã lâu trên đại lục mang theo vô số kiếm như mưa to đầy trời xuất hiện trên chiến trường. Trải qua một phen huyết chiến, nghịch chuyển chiến cuộc ngay lúc đó, chính mình lại bị ma tướng hải địch thực lực kinh khủng đánh trọng thương. Lúc đó lần nữa biến mất ở trong bể người trên chiến trường. Không còn xuất hiện, chỉ có rất ít đại nhân vật như Đường Thập Thất ra biết. Sau khi người này bị hải địch đánh trọng thương, còn liên tục gặp phải 3 tên nhân tộc cường giả đánh lén. Chuyện này dĩ nhiên cực kỳ vô sỉ, tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào biết được. Cho nên triều đình che giấu vô cùng cẩn thận. Cho nên Đường ra kết luận, nếu như vị kia thật sự may mắn còn sống, hiện tại dĩ nhiên là ở phía nam. Có khả năng nhất là ở Thành Nữ Phong, cũng có thể là Hoè Viện, còn có thể là Ly Sơn, bởi vì chỉ có những chỗ này mới có thể giữ được tánh mạng của hắn. Nếu như vị kia ở phía nam, Chu Sa Đan ở tiền tuyến quân phủ đã xuất hiện một năm tự nhiên không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Vậy tại sao lại có nhiều đầu mối như vậy mơ hồ chỉ về phía hắn? Chẳng lẽ nói là chủ nhân Chu Sa Đan ẩn đằng sau, muốn dùng tên của vị kia làm chút ít đại sự hay sao? Cách chương.